Lọ kẹo tổng tài nhị tám không có mau. Chương 7, kẹo long tô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Tước không chút để ý mà nhận điện thoại, phảng phất như hắn vẫn là bộ dáng tây trang nghiêm chỉnh tối hôm qua. Người đầu bên kia điện thoại chắc chắn không biết rằng bây giờ cơ thể hắn đang trần trụi, lộ ra lồng ngực rắn chắc tùy ý dựa vào trên đầu giường. Sở Ninh mở hai chân nằm trong ngực hắn. Sở Ninh nằm nghỉ ngơi hồi lâu mới thoát khỏi cao trào quá mức mãnh liệt vừa rồi. Đánh giá Kiều Tước, nam nhân vẫn là tư thái lười biếng như vậy, bình tĩnh đến mức làm cho Sở Ninh nghi ngờ đến cùng căn côn TH. T đang đỉnh dưới mông mình kia có phải là của hắn hay không? Nhìn trộm nam nhân đang giả vờ ốm yếu vô lực với người bên kia điện thoại, Sở Ninh nhớ tới thông tin lấy được ở chỗ Kiều thời chiếu. Tư liệu thể hiện rõ ràng Kiều Tước là một tên ma ốm. Nhưng mà, bàn tay hư hỏng của Sở Ninh dọc theo đường cong cơ bắp tinh xảo rắn chắc sờ tới sờ lui. Cơ bắp kia vừa cứng lại vừa đẹp. Cậu đã tự mình cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ ẩn chứa phía dưới. Người này sao có thể là mèo bệnh được? Rõ ràng là một con báo vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa tính cách của Kiều Tước cũng không phải là loại bệnh trạng tâm thần như trong tư liệu. Rõ ràng ngoài phúc hắc vẫn là phúc hắc. Còn rất ôn nhu nữa. Nhưng thời điểm Kiều Tước làm tình với cậu thật sự rất chân thực. Chẳng lẽ Kiều Tước là đang lấy tính cách chân thật đối diện với cậu sao? Sở Ninh nghĩ đến đó, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy ngọt ngào, nhịn không được cả gan mút ra một cái dấu hôn trên xương quai xanh gợi cảm của Kiều Tước. Dấu vết màu đỏ sậm nằm trên làn da trắng nõn giống như là một con dấu rõ ràng. Kiều Tước đang nghe người bên kia báo cáo công việc, khóe mắt liếc thấy hành vi lớn mật của nhóc con bên cạnh. Hắn không cảnh cáo cậu, cũng không trêu chọc cậu giống như vừa rồi, chỉ là như có như ương mà vuốt ve phần xương bướm của Sở Ninh. Trong miệng thỉnh thoảng trả lời điện thoại vài câu lãnh đạm. Không phục trước biểu tình bình tĩnh lười biếng của Kiều Tước, Sở Ninh nổi tính trẻ con mà nhăn mày, liếm một cái lên đầu V, Kiều Tước. Lồng ngực Kiều Tước hơi cứng lại một chút, rũ mắt nhìn cậu, duỗi tay búng búng lên cái trán cậu vài cái giống như là trừng phạt. Dường như là muốn cậu ngoan ngoãn một chút, làm cho thiếu niên dưới thân căm giận mà bĩu môi. Kiều Tước lại dựa vào đầu giường nghe điện thoại, nam nhân nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, nắng sớm ấm áp chiếu lên sườn mặt của hắn, phảng phất giống như là nhân vật trong bức tranh. Người bên kia rốt cuộc là tiểu yêu tinh nào, làm cho Kiều Tước ôm cậu nằm trong ngực mà vẫn không quan tâm. Sở Ninh không vui, nhớ tới vừa rồi ánh mắt Kiều Tước chỉ nhìn một mình cậu. Bây giờ nhìn lại, nghĩ đến chính mình về sau không biết đến khi nào mới có cơ hội thực hiện nhiệm vụ mà ở cùng hắn. Mà Kiều Tước cũng không có hứa hẹn gì, răng nanh cậu vô thức mà cắn xuống môi. Sở Ninh chống tay lên cơ bụng Kiều Tước, hơi hơi nâng mông, Kiều Tước cảm giác được, chỉ là duỗi tay xoa xoa đầu Sở Ninh, lại nghiêng đầu tiếp tục nghe bên kia báo cáo, tựa hồ như là chuyện quan trọng nào đó, để xem lát nữa anh còn có thể bình tĩnh như vậy hay không. Sở Ninh căm giận hạ thấp cái eo mềm mại nhỏ nhắn, cánh mông trắng nõn nhếch lên. Hai chân thẳng tắp mở rộng sang hai bên, cầm cây dương V, tê cứng ngắc nóng rực của Kiều Tước vuốt vuốt mấy cái. Tách ra hai mép bướm của chính mình, chống kên lỗ nhỏ khép kín, eo mềm nhũn, rốt cuộc ăn hết toàn bộ căn côn TH, tê bự của Kiều Tước. Vành mắt Sở Ninh bỗng nhiên đỏ lên, vừa rồi Kiều Tước mới chỉ chơi qua điểm G ở gần lỗ bướm. Bây giờ vách thịt bên trong đã bị dương vê, tê thọc mờ. Càng đừng nói tới đêm hôm qua đã bị trịch tàn nhẫn đến sưng đỏ như vậy. Kiều Tước bị cậu kẹp đến cơ bụng căng thẳng, rên lên một tiếng, liếc mắt nhìn cậu. Sở Ninh nhược hắn đáp lại, chịu đựng đau đớn và khoái cảm, bức ép chính mình tách chân tiếp tục ngồi xuống, cho đến khi bướm dâm đã cọ đến cơ bụng kiều tước, làm cho đỉnh dương V, T mang tính xâm lược cực mạnh đâm đến bên trong tử cung. Cậu mới không chịu nổi mà kêu ra tiếng, lại cắn môi nhịn xuống, mắt to ướt đẫm, sườn mặt phiếm màu đỏ hồng của tình dục. A, chỉ mới có một chút mà đã làm cho nghiệt căn kia của kiều tước cứng đến lợi hại. Vừa rồi chỉ là dùng ngón tay đâm Sở Ninh mà đã cứng ngắc đến chảy nước dâm. Bây giờ lại bị lỗ bướm dâm đáng kia cắn chặt, quy đầu mẫn cảm bị cửa tử cung tìm mọi cách dây dưa. Nói khó chịu là giả, Sở Ninh nghe hắn rên rỉ ra tiếng, cười ra lúm đồng tiền, thân thể bị đâm mở, đau đớn cũng đáng giá, ngón tay trắng nõn như ngọc quyến luyến trên lồng ngực kiều tước. Bộ dáng nhỏ nhắn đắc ý, bé ngốc, kiều tước rời điện thoại ra xa vành tai. Quay đầu nhìn Sở Ninh, duỗi tay nhéo khuôn mặt nhỏ của cậu. Không đau sao? Sở Ninh bởi vì lời nói và động tác của hắn làm cho ngừng cười. Trái tim nhỏ nhắn đập bang bang, bây giờ lại nhảy đến điên cuồng. Hơi nước trong vành mắt ngày càng nhiều, cho đến khi nghe được đầu bên kia di động truyền đến tên của chính mình mới sửng sốt. Chuyện mà Kiều Tước đang nghe có liên quan đến mình sao? Trong lòng Sở Ninh hoảng hốt, Kiều Tước lại trực tiếp mở loa ngoài, ném điện thoại sang một bên, tùy ý để âm thanh của trợ lý bên kia vang lên. Giọng nói này giống hệt như của trợ lý đưa Sở Ninh vào đây. Chỉ là thay đổi ngữ điệu hoạt bát một chút, nghĩ đến tư liệu điều tra được. Đây chắc là một vị trợ lý khác. Sở Ninh nghe đầu kia báo cáo một vài văn kiện quan trọng hôm nay trong công ty. Trong lòng buông lỏng Kiều Tước lại làm như mắt điếc tai ngơ đối với trợ lý đang lải nha lải nhải bên kia. Ôm vòng eo mảnh khảnh của Sở Ninh, di chuyển mông rút dương V, tê ra khỏi huyệt dâm của thiếu niên. Cũng không ngại lông mao bị nước dâm làm ướt, chỉ ôm Sở Ninh đặt trên đùi, thay đổi tư thế từ phía sau lưng ôm cậu. Hà, trong mắt Sở Ninh mang theo hơi nước mênh mang. Khó hiểu xoay người nhìn Kiều Tước, bất mãn chu miệng, như là đang lên án Kiều Tước rút dương V, tê ra. Muốn hắn cắm vào lại, Kiều Tước chỉ điện thoại cách đó không xa, thấp giọng nói bên tai cậu, thanh âm giống như là tình nhân thì thầm bên gối, tiếng kêu giường của bảo bối chỉ có mình tôi mới được nghe. A, ô. Sở Ninh bị lời nói tràn ngập tính chiếm hữu của hắn làm cho cơ thể nóng lên. Nỗ lực kiềm nén tiếng rên rỉ, biến thành âm thanh nhỏ nhẹ giống như Kiều Tước. Thật ngoan, ngực Kiều Tước dán lên lưng Sở Ninh, cúi đầu cọ sát vành tai cậu, ngón tay thon dài xoa xoa đầu V, phấn nộn của cậu. Vừa lòng cảm giác được Sở Ninh theo động tác của hắn mà thẳng lưng sáp lại gần. Sau đó ngồi thẳng dậy, phần hông chuyển động đem dương V, tê lớn cứng ngắc đưa đẩy từ dưới lên trên. Xuyên qua lỗ bướm non nớt giữa hai chân Sở Ninh. Bảo bối, kẹp chặt chân một chút. Sở Ninh cúi đầu nhìn, ánh mắt trong trẻo, hai chân lại nghe lời mà kẹp chặt. Môi khẽ nhếch thở phì phò, lộ ra đầu lưỡi đỏ tươi bên trong. Vặn vẹo cái mông mượt mà căn côn TH, tê kia đã cứng rất lâu rồi. Bộ dáng giữ tợn dương cung bạt kiếm, mỗi lần dùng lực thọc vào rút ra lại cọ sát qua âm đế của cậu mới cắm vào trong lỗ dâm. Bắp đùi cậu mềm mại mỏng manh, động tác cắm vào rút ra như vậy làm cho cậu động tình. Kiều Tước còn muốn cho cậu tận mắt nhìn thấy dương V, tê đỏ tím kia làm sao mà ra ra vào vào giữa hai chân cậu. Ngay cả nhịp đập của mấy cọng gân xanh trên thân dương V, tê và dâm dịch chảy ra từ đầu nấm cũng nhìn đến rõ ràng. Ô, tưởng tượng đây là thứ đồ vật mà Kiều Tước dùng để phá thân cậu vào tối hôm qua. Mà nghiệt căn đó ở trong cơ thể cậu chính là cái dạng này. Sở Ninh liền nhịn không được mà eo mềm nhũn. Nhưng vẫn nhớ kỹ lời dặn của Kiều Tước, cố nén tiếng rên rỉ thở dốc. Ngay cả chỗ này của bảo bối cũng mềm như vậy. Dưới háng kiều tước không chút lưu tình mà thọc vào rút ra. Bàn tay khiêu khích hai núm vú đỏ tươi trên lồng ngực cậu. Sau đó lại vuốt ve bắp đùi bị hắn chịch đến đỏ. Cái đầu nấm kia của kiều tước vô cùng to. Đầu vảnh thân bự, mỗi khi đâm vào lỗ bướm đều làm cho Sở Ninh dục tiên dục tử. Còn có thể cậy ra cửa tử cung tra tấn cậu. Vành mắt Sở Ninh nghẹn đến mức đỏ bừng. Thở dốc cắn môi không cho âm thanh phát ra. Nhìn nam nhân sờ bắp đùi bị chịch đến đỏ của cậu. Mà xui quỷ khiến mà duỗi ngón tay trắng nõn đào móc moi lộng mã mắt không ngừng đóng mở kia của hắn. A, ngón tay bảo bối làm cho tôi thật sướng. Kiều tước thấp giọng thở gấp. Một tay còn đang chà đạp núm vú bị chơi đến cương cứng sưng đỏ. Một tay còn lại đi vào xoa nắn âm đế Sở Ninh. Thấp giọng, bảo bối được làm từ nước sao? Sao chiều phun mà có thể nhiều nước đến như vậy? Hừm, a, Sở Ninh bị hắn chơi đến nhịn không được há miệng. Nỗ lực hạ thấp âm thanh, lại ngăn không được tiếng thở dốc. Đôi mắt ngập nước nhìn bắp đùi mình. Cán dương V, T của kiều tước quả nhiên đều dính đầy nước dâm trong lỗ bướm của cậu. Theo động tác thọc vào rút ra có thể thấy được tinh hoàn cùng lông mao bị ướt đẫm. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại tiếng báo cáo của trợ lý ở phía bên kia cùng với tiếng nước và tiếng thở dốc rên rỉ ở bên này. Editor, bộ này nhẹ đô hơn bộ, trường quân đội, nhiều, cách chương.